Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chương 2033, siêu tầm. Tiểu Ngạc, người hộ tống hai người bọn họ đi tìm một cái không người đỉnh núi chờ độ thiên kiếp. Tiểu Giao, người hộ tống hai người bọn họ đi tìm một cái không người đỉnh núi độ thiên kiếp. Ngoặc kép, Cát Đông Húc kịp thời quyết đoán, liên tiếp hạ bốn đạo mệnh lệnh cá sấu lớn kim giáp cương riêng phần mình hộ tống hai đầu ngân giáp cương chia nhau tìm. Địa phương độ kiếp, này tám đầu đều là thực lực mạnh mẽ nhất, chỉ cần hơi hơi lại hấp thụ nhiều một ít âm thú châu bên trong âm sát hàn tinh liền có thể dẫn tới thiên kiếp ngân giáp cương. Đương nhiên câu dẫn tới thiên kiếp cái kia hai đầu ngân giáp cương lúc này là không có cách nào lại rời đi, chỉ có thể khiến chúng nó ở thung lũng độ kiếp. Sau đó mấy ngày, Kim Thi trại vị trí địa bàn, không ngừng có người báo đáp Kim Thi điện nói có ngân giáp cương độ kiếp. Cũng may Cát Đông Húc đúng lúc thông chi Đằng Tử Kiền, nhờ vậy mới không có gây nên hiểu lầm. Hay không nhưng lại người gặp ngân giáp cương vừa vượt qua thiên kiếp. Chính là suy yếu thời gian muốn thu phục, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho cá sấu lớn kim giáp cương chờ công kích. Bây giờ bị Cát Đông Húc phái đi ra ngoài bốn đầu kim giáp cương. Mỗi người đều là tương đương cùng hàng đầu kim đan trung kỳ tu sĩ lực công kích. Một khi gây nên hiểu lầm của bọn nó cùng công kích, Kim Thi trại bên trong ngoại trừ Đằng Tử Kiền đại trưởng lão, còn có Loan Nguyên Thanh chờ hai vị trưởng lão cùng Nam Môn Hùng chờ hai vị bí truyền đệ tử. Những người còn lại căn bản không phải là đối thủ của chúng. Chờ thả ra ngoài tám đầu ngân giáp cương cũng vượt qua thiên kiếp trở về. Cát Đông Húc gặp còn lại 10 đầu ngân giáp cương nên còn có thể áp chế trên một ít thời gian. Liền gọi tới Đằng Tử Kiền. Lại một lần nữa xuất phát đi tới Âm Minh Đại Hà. Bởi vì Đằng Tử Kiền đám người rất khó thâm nhập Âm Minh Đại Hà. Đối với Âm Minh Đại Hà phía dưới vực sâu vạn trượng biết kỳ thực cũng có hạn. Không ít địa phương đều là các đời tiền nhân phát hiện cũng ghi chép xuống. Đằng Tử Kiền mang theo Cát Đông Húc lại đi tới thượng du chung quanh địa phương. Hắn biết địa phương liền toàn bộ khô kiệt. Này chung quanh địa phương cùng hơn 10 ngày trước Đằng Tử Kiền mang Cát Đông Húc đi địa phương. Tình huống gần như, tổng cộng cũng là chừng 30 đầu tương đương với kim đan kỳ âm thú. Đổi lúc trước, kim giáp cương lùng giết nhiều như vậy đầu âm thú. Thân thể đã bắt đầu hướng về ở ngoài mạo âm sát thi khí. Nhưng lần này, không chỉ có giao long kim giáp cương đám người thực lực càng mạnh mẽ hơn. Có thể một lần hấp thu chứa đựng càng nhiều hơn âm sát hàn tinh. Hơn nữa còn có thêm 12 đầu vừa vượt qua hai lượt thiên kiếp không lâu. Đang đứng ở, đói bụng, trạng thái kim giáp cương. Vì lẽ đó lần này lùng giết chừng 30 đầu tương đương với kim đan kỳ âm thú. Cũng còn xa không tới cần trở về thời điểm. Tông chủ, đệ tử biết địa phương nhiều như vậy. Đón lấy tông chủ như còn muốn tiêu diệt âm thú, chỉ sợ cũng được chậm rãi tìm tòi. Đằng Tử Kiền gặp Cát Đông Húc liên tiếp tiêu diệt bốn địa phương âm thú phía sau, còn muốn tiếp tục, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Nếu như vậy, vậy ta tiếp tục siêu tầm, ngươi về Kim Thi trại tọa trấn đi. Cát Đông Húc nói, tông chủ thân phận cỡ nào cao quý. Thời gian quý báu dường nào, lại sao có thể đem thời gian tiêu hao này mặt trên. Huống hồ nuôi binh nghìn ngày, sự tình như thế tự nhiên giao cho người phía dưới đi siêu tầm. Đằng Tử Kiền gặp Cát Đông Húc dĩ, nhiên chuẩn bị tự mình siêu tầm âm thú, không khỏi sợ hết hồn, vội vã nói, này Âm Minh Đại Hà nơi sâu xa các ngươi lại không đi được. Tìm tòi khẳng định cực kỳ hao thời hao lực, ta nhưng không chờ được thời gian dài như vậy. Đi thôi, ta tự có biện pháp siêu tầm âm thú, so với các ngươi phải nhanh rất nhiều lần. Cát Đông Húc mỉm cười nói, Đằng Tử Kiền gặp tông chủ kiên trì, lại nghĩ tới thủ đoạn của hắn xa không phải hắn có thể tưởng tượng, cũng sẽ không miễn cưỡng, khom người rời đi. Đằng Tử Kiền rời đi phía sau, Cát Đông Húc triển khai Thiên Hà Ngự Thủy Quyết vào Âm Minh Đại Hà đáy, sau đó gọi ra Kim Long Ấn, phân phó vài câu, một người một ấn liền chia binh hai đường tìm kiếm đáy sông vạn mét sâu uyên. Bởi vì Trung Hạ Du bây giờ còn đang thí hồn điện khống chế bên trong, Cát Đông Húc không muốn đi quấy nhiễu bọn họ, cũng không muốn bị bọn họ quấy rối. Vì lẽ đó cùng Kim Long Ấn siêu tầm địa phương vẫn ở chỗ cũ Thượng Du. Âm Minh Đại Hà mênh mông cuồn cuộn, xuyên qua thập vạn đại sơn, không chỉ có mọc ra hơn 10 vạn dặm, hơn nữa không ít địa phương rộng đều có mấy trăm dặm. Ở đây Âm Minh Đại Hà nơi sâu xa, âm hàn cực kỳ, tựa hồ toàn bộ không gian đều bị đóng băng đứng lên giống như vậy. Coi như lấy Cát Đông Húc mạnh mẽ thần niệm, nhìn quét phạm vi cũng là rất có hạn, vì lẽ đó không còn Đằng Tử Kiền chỉ điểm. Coi như Cát Đông Húc có thể ở đáy sông du lịch, lại có Kim Long Ấn giúp đỡ, ở khá dài như vậy cùng rộng rãi sông lớn đáy tìm kiếm thai nghén âm thú vạn mét sâu uyên cũng không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên so với Đằng Tử Kiền đám người cũng không biết dễ dàng hơn bao nhiêu lần. Bọn họ các đời tích lũy xuống, cũng bất quá liền biết cái chừng 10 nơi địa phương. Cát Đông Húc cùng Kim Long Ấn chia nhau tìm kiếm, bất quá 1-2 ngày thời gian, liền tìm được một đoạn phân tán nhiều vạn mét vực sâu sông khu vực. Lần này vận khí rất tốt, lại có một đầu tương đương với Kim Đan hậu kỳ âm thú. Loại này âm thú không chỉ có trong cơ thể tích chứa âm sát hàn tinh là cái khác âm thú mấy lần thậm chí mấy chục lần, hơn nữa càng thêm tinh khiết ngưng luyện. Loại này âm sát hàn tinh kim giáp cương thu lấy sau, có thể trực tiếp luyện hóa thành cực kỳ tinh thuần âm sát thi khí, hầu như đều không cần Cát Đông Húc lại dùng kim ô hỏa hỗ trợ nung đốt rèn luyện. Bởi vì kim ô hỏa uy lực cũng là có giới hạn, không thể không hạn chế rèn luyện âm sát thi khí. Đến rồi trình độ nhất định, đảm nhiệm Cát Đông Húc làm sao thôi thúc kim ô hỏa cũng là uổng công. Ngược lại là chân chính suy yếu kim giáp cương thật vất vả luyện hóa mà đến tinh khiết âm sát thi khí, trừ phi kim ô hỏa tiến hóa thành đại nhật thần viêm, khi đó liền có thể đem kim giáp cương trong cơ thể âm sát thi khí rèn luyện được càng thêm tinh khiết ngưng luyện. Tương đối với những cương thi khác, Cát Đông Húc đối với giao long kim giáp cương cùng cá sấu lớn kim giáp cương có một phần tương đối thâm hậu đặc thù cảm tình, mà giao long kim giáp cương cùng cá sấu lớn kim giáp cương lại là đông đảo cương thi bên trong tiên thiên điều kiện tốt nhất, thực lực cường đại nhất hai đầu cương thi. Cát Đông Húc cũng không dám khẳng định ở đây Âm Minh Đại Hà bên trong có hay không còn có thể tìm được tương đương với kim đan hậu kỳ âm thú. Vì lẽ đó lần này đem tương đương với kim đan hậu kỳ âm thú ưu tiên phân phối cho Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc, chuẩn bị trước tiên toàn lực vun bón chúng nó, nỗ lực mượn Âm Minh Đại Hà bên trong đẳng cấp cao âm thú, trong ngắn hạn để Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc lần thứ hai đột phá. Một khi Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc có thể đột phá đến cấp cao kim giáp cương, lấy chúng nó vượt qua hai lượt thiên kiếp nội tình, e sợ lập tức liền nhảy một cái trở thành Đằng Tử Kiền loại này cấp bậc cường giả, hoàn toàn có thể độc lập tác chiến. Mà còn lại 60 đầu cương thi lại được tốt tạo thành 6 chi cửu cung thập thi chiến trận. Lấy Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc thực lực hôm nay, tự nhiên không thể một lần phân chia đồ ăn một đầu tương đương với kim đan hậu kỳ âm thú, chỉ thu lấy trên người nó 1/5 tả hữu âm sát hàn tinh. Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc liền tạm thời đạt tới cực hạn. Cát Đông Húc gặp Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc đạt tới cực hạn, mới để những người khác, Kim Giáp Cương cũng tới đến phân chia đồ ăn này đầu âm thú. Những ngày kế tiếp, cát đông húc trên căn bản đều là trên âm minh đại hà du đáy sông cùng thung lũng trong đó qua lại. Một khi Kim Giáp Cương thu lấy số lượng đạt tới cực hạn, hắn liền phản hồi trở về sơn cốc nung đốt rèn luyện. Chờ Kim Giáp Cương nhóm có thể lại bắt đầu lại từ đầu thu lấy âm sát hàn tinh, hắn liền lại trở về thượng du đáy sông tìm kiếm âm thú. Rất nhanh, còn thừa lại 10 đầu ngân giáp cương cũng rốt cục toàn bộ vượt qua 2 lượt thiên kiếp, trở thành Kim Giáp Cương. Bây giờ cát đông húc trong tay đã dòng giã có 6 chi cửu cung thập thi chiến trận binh. Cộng thêm thực lực đã ép thẳng tới kim đan hậu kỳ tiểu giao cùng tiểu ngạc. Từ khi cát đông húc quyết định ưu tiên toàn lực vun bón chúng nó phía sau, liền không cho phép chúng nó lại tham dự phân chia đồ ăn tương đương với kim đan ban đầu trung kỳ. Âm thú chỉ cho phép chúng nó tạm thời trong phong thi hoàn hút cái kia 2 viên chiếm được lợi hại nhất âm thú châu, trừ phi lại có tương đương ở kim đan hậu kỳ âm thú xuất hiện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.